Cửu vực kiếm đế, chương 2316, Linh Ngọc Tùy Cung Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tuy rằng trọn vẹn thu lấy 30 ngọn trong cung điện bảo vật. Có thể Sở Phong Miên nhưng là một mực lưu ý lấy những cái kia chân chính bảo vật, còn chưa bị Sở Phong Miên được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên là Thiên Kiếm Tông này là tối trọng yếu nhất bảo khố, không ở nơi này một cái ngọn núi phía trên. Sở Phong Miên lúc này đây đến đánh Thiên Kiếm Tông là tối trọng yếu nhất một cái mục đích. Chính là liền phải lấy được trong Thiên Kiếm Tông kiếm đạo đồ đằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã từng kiếm đạo đứng đầu trong tay, có trọn vẹn 3 tòa kiếm đạo đồ đằng. Này 3 tòa kiếm đạo đồ đằng, theo kiếm đạo đứng đầu vẫn lạc, kiếm đạo môn hủy diệt, toàn bộ rơi vào Thiên Kiếm Tông trong tay. Từng tại chín vực thiên tài chiến đánh cuộc bên trong, Sở Phong Miên từ Thiên Kiếm Tông trong tay, thắng được một tòa kiếm đạo đồ đằng. Kể từ đó, trong Thiên Kiếm Tông hẳn còn có lấy 2 tòa kiếm đạo đồ đằng mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chính là hướng về phía này 2 đạo kiếm đạo đồ đằng, mới chọn cái thứ nhất đến đánh Thiên Kiếm Tông. Kiếm đạo đồ đằng, kiếm đạo chí bảo, trong đó tại kiếm đạo đồ đằng chỗ sâu nhất, ẩn núp tàn khuyết kiếm thuật kia, càng là kiếm tu tưởng muốn tìm hiểu kiếm đạo bổn nguyên chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bây giờ kiếm đạo lĩnh ngộ, có thể vượt qua kiếp trước, vượt qua tiên đế kiếm đạo, đạt tới chỉ nửa bước bước vào kiếm đạo bổn nguyên cấp độ, cũng là bởi vì Sở Phong Miên tại trong kiếm đạo đồ đằng, tìm hiểu ra tàn khuyết kiếm thuật kia. Tàn khuyết kiếm thuật này, hẳn là bị phân tán bỏ vào 19 tòa trong kiếm đạo đồ đằng, chỉ muốn đem này 19 tòa kiếm đạo đồ đằng, toàn bộ được, mới có thể đem kiếm kia thuật hoàn toàn gom đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc kia, chính là chân chính có lấy tìm hiểu kiếm đạo bổn nguyên một khắc. Sở Phong Miên tưởng muốn đem kiếm đạo, vượt qua hàng cổ tới nay bất luận một vị nào kiếm tu, lĩnh ngộ kiếm đạo bổn nguyên, kiếm đạo đồ đằng này, chính là hắn phải lấy được chi vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa không chỉ là tìm hiểu kiếm đạo bổn nguyên, trong kiếm đạo đồ đằng ghi lại kiếm thuật, cũng là đúng Sở Phong Miên ngưng luyện kiếm đạo sách cổ, có trọng dụng. Sở Phong Miên mỗi được một tòa kiếm đạo đồ đằng, thực lực của hắn đều đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một loại tầng thứ mới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này 2 tòa kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên phải lấy được, cũng đủ làm cho thực lực của hắn đạt tới một loại mới tinh tình trạng. Lúc này đây đến đánh Thiên Kiếm Tông, đối với Sở Phong Miên trọng yếu nhất chính là phải lấy được này 2 tòa kiếm đạo đồ đằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên thu lấy trọn vẹn 30 tòa cung điện, đều không thấy kiếm đạo đồ đằng bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa không chỉ là kiếm đạo đồ đằng, đã liền tiên khí, tiên đan, chư thiên thần vật vân vân, Sở Phong Miên một cái đều không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Kiếm Tông thế nhưng là chín vực bá chủ, xưng bá vạn năm quái vật khổng lồ. Giống như là thông thiên các thế lực như vậy bên trong, đều có được tiên khí, tiên đan, Thiên Kiếm Tông cường đại, càng tại phía trên thông thiên các, không có khả năng một quả tiên đan đều không thấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên là gửi loại này tiên khí, tiên đan bảo khố, tại địa phương khác. Những thứ này tiên khí, tiên đan, mới là đúng một cái tông môn mà nói, trọng yếu nhất chi vật, một ít tầm thường đan linh dược khí, cho dù là mất đi đang đối với Thiên Kiếm Tông mà nói đều không đau lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng những, này tiên khí tiên đan, mỗi một kiện được, đều cực kỳ không dễ, Thiên Kiếm Tông cũng nhất định là đem các loại chí bảo, đều cho ẩn núp. Bất quá bây giờ cả Thiên Kiếm Tông, có thể không có bất kỳ địa phương có thể giấu giếm được Sở Phong Miên hai mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lập tức không gian chung quanh toàn bộ rơi vào Sở Phong Miên trong khống chế, cả Thiên Kiếm Tông tiểu thế giới, mỗi một cái góc nhỏ đều bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt. Sở Phong Miên một chút xíu dò xét cái này, đột nhiên hắn nhìn thấy ở nơi này một cái ngọn núi dưới nền đất, một tòa cung điện to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này một tòa cung điện bộ dạng, so với Thiên Kiếm Tông ở trong là bất luận cái gì một tòa cung điện, đều còn hùng vĩ hơn. Tại đây một tòa cung điện phía trên, tương tự bố trí vô số cấm chế trận pháp, bất quá ít cấm chế trận pháp này, lại không phải là phòng ngự, mà là che giấu chi dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là tiên vương, thậm chí là tiên quân cường giả, đều chưa hẳn có thể tìm kiếm đến này một tòa cung điện tới. Sở Phong Miên cũng là hiện tại đem không gian chi đạo lĩnh ngộ, đạt đến một loại cực cao cấp độ. Hắn có thể khống chế cả Thiên Kiếm Tông tiểu thế giới không gian, mới phát hiện này một tòa cung điện tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phí sức như thế che giấu, này một tòa cung điện, phải là Thiên Kiếm Tông tồn tại chính thức bảo vật bảo khố. Ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn phía dưới ngọn núi, đột nhiên thò tay, đột nhiên một chảo. Một cỗ linh lực bàn tay lớn, chừng vạn trượng to lớn, đột nhiên bắt lại, chỉ thấy này một cái ngọn núi, đều bị Sở Phong Miên cứng rắn rút lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Di Sơn Đào Hải chi lực, tại đã từng là Sở Phong Miên xem ra, đây cơ hồ là giống như thần thoại lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hiện tại Sở Phong Miên nhưng là đủ để đơn giản làm được. Hắn rút lên như vậy một tòa cao vạn trượng phong, đều là vô cùng nhẹ nhõm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, theo ngọn núi bị Sở Phong Miên nhổ lên, từ nơi này dưới ngọn núi, một cung điện to lớn cũng hiển lộ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là bảo khố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Kiếm Tông chân chính bảo khố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều vũ giả vây xem yêu thần, khi nhìn đến này một tòa cung điện một khắc, đều là nhìn ra này một tòa cung điện, cùng các Sở Phong Miên thu lấy những cung điện kia, hoàn toàn khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Ngọc Tủy, cung điện này, hoàn toàn là Linh Ngọc Tủy điêu khắc ra. Có người chứng kiến phía trên cung điện này, hầu như trong suốt chất liệu, không khỏi kinh ngạc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Ngọc Tủy, khổng lồ như vậy Linh Ngọc Tủy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Ngọc, chính là chế tác bình ngọc hộp ngọc tài liệu, có thể phong bế linh lực tiên lực, lại để cho trong đó đan dược duy trì dược lực. Bình thường võ giả yêu thần, tùy thân đều dự sẵn một ít linh ngọc làm bình ngọc hộp ngọc, đến nở rộ đan dược sử dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Linh Ngọc Tủy, chính là linh ngọc tinh hoa, tại phong bế linh lực tiên lực trên tác dụng, càng tại linh ngọc phía trên. Tại một ít linh ngọc quáng mạch bên trong, mới ngẫu nhiên có thể phát hiện một điểm, có thể như bây giờ nghiêm chỉnh tòa cung điện, đều là do Linh Ngọc Tủy điêu khắc thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. To lớn như thế Linh Ngọc Tủy, cơ hồ là chưa bao giờ có người thấy qua. Số lượng thật to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêu Quang Tinh Đế ở một bên đều là không khỏi mở miệng một tiếng. Linh Ngọc Tủy, tuy rằng đối với võ giả yêu thần chi nói, không cách nào dùng tu luyện, nhưng với tư cách là niêm phong cất vào kho linh dược thánh đan tốt nhất chi vật, cũng là giá trị liên thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ít khối Linh Ngọc Tủy, đều giá trị bất phàm. Như vậy nghiêm chỉnh tòa cung điện, rõ ràng toàn thân đều là Linh Ngọc Tủy, thật là hết sức rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn là cung điện này, đều giá trị liên thành, chỉ sợ là một ít nhỏ một chút tông môn, đều căn bản là không có cách chế tạo ra như vậy một tòa Linh Ngọc Tủy cung điện tới. Cái kia trong cung điện này bảo vật, lại nên cỡ nào giá trị liên thành, mới đáng giá Thiên Kiếm Tông, không tiếc tốn nhiều như vậy Linh Ngọc Tủy, đến chế tạo như vậy một tòa cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở, Sở Phong Miên chứng kiến này một tòa Linh Ngọc Tủy cung điện, hắn cũng không có giống là trước kia như vậy trực tiếp thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Ngọc Tủy tính chất vô cùng yếu ớt, nhổ tận gốc, khả năng trực tiếp đem cung điện này phá hủy, như vậy một tòa Linh Ngọc Tùy cung điện trực tiếp hủy diệt, cũng hết sức đáng tiếc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may, người của Thiên Kiếm Tông cũng biết Linh Ngọc Tùy cung điện này vô cùng yếu ớt, cho dù là khắc trận pháp, trên thực tế cũng không cách nào chống cự cường giả công kích, ở phía trên chỉ có một ít ẩn núp trận pháp cấm chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.